Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, huyết luyện phong bảo. Huyết luyện thế giới một chỗ cấp 6 trận pháp phụ cận. Trang Tuất ba người giống như là con sói đói, gắt gao nhìn chăm chú trong trận pháp thanh niên. Người sau chính là Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần hoàn toàn đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện, trên thân phun trào ra hấp lực điên cuồng, tác dụng trong tay trên linh dược. Linh dược này như là vô cùng vô tận đồng dạng, mặc cho Dương Trần hấp thu luyện hóa, dược hiệu lại là không giảm chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần trong tay linh dược, dược hiệu rốt cục bắt đầu từ từ yếu bớt, lại qua nửa ngày mới hóa thành bụi, tản mát cùng hắn đầu ngón tay. Dương Trần y nguyên ở vào trạng thái tu luyện, cảm giác lực của hắn một mực tập trung ở trong đan điền. Lúc này, thể nội thế giới cát vàng tăng nhiều một thước có thừa. Thế nhưng là, khoảng cách lấp đầy toàn bộ thể nội thế giới lại là kém không biết một chút điểm. Thật là một cái động không đáy a. Hắn âm thầm than thở một tiếng, vốn cho rằng lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp có thể có thu hoạch kinh người, nhưng sự thật chứng minh chính hắn có chút đánh giá thấp thực lực của mình tăng lên độ khó. Lập tức, hắn mở ra hai mắt, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trận pháp bên ngoài Trang Tuất. Mỉm cười, tán dương, thật sự là một đầu chó ngoan. Về sau trong nhà hộ viện toàn bộ nhờ ngươi. Trang Tuất nghe chút, trong lòng vừa mới có chỗ yếu bớt lửa giận, lập tức có bắt đầu cháy rừng rực, nhưng lại là không nói một lời. Bởi vì hắn thật sâu biết được, chính mình tại ngoài miệng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Dương Trần thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, tiếp tục nói ra, yên tâm đi, về sau chỉ cần ta có thịt ăn, liền thiếu đi không được xương cốt của ngươi. Lần này, chẳng những Trang Tuất toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, liền ngay cả còn lại hai người cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh đồng dạng. Dương Trần nhìn sang hai người kia, nói ra, Trang Tuất, ngươi đến quản quản ngươi đồ chó con, sao có thể hướng chủ nhân mắt lộ ra hung quang đâu. Ba người nghe vậy, tức giận đến song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, đều không phát hiện được. Liền như vậy, lại qua mấy ngày, không gian chung quanh bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ ba động kỳ dị tới. Ông, cỗ ba động kia mặc dù không lớn, lại là trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết luyện thế giới một tầng khu vực. Tất cả thành chủ lập tức cảm giác trái tim siết chặt, phảng phất một loại nguy hiểm tín hiệu vừa mới đốt lên đồng dạng. Thành chủ bọn họ ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tầng 2 khu vực phương hướng. Nơi đó lúc đầu có một cái cự đại hình tròn bình chướng, giờ phút này lại là dần dần ẩn lui xuống tới. Cơ hồ là tại đồng thời, tại một tầng khu vực tầng ngoài cùng, cái kia một mực trì trệ không tiến huyết luyện phong bảo bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có tiếng oanh minh. Ầm ầm, thanh âm kia tựa như là bên tai bờ vang lên tiếng sấm một dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ một tầng khu vực, khí tức kinh khủng để cho người ta tê cả da đầu. Tại không lâu sau đó, cái này huyết luyện phong bảo sắp quét sạch toàn bộ một tầng khu vực, đã sớm chiếm lấy hạng nhất Vương Nhất Phàm, trước tiên xuất lĩnh lấy sau lưng hai người, phi tốc hướng về tầng 2 khu vực quét sạch mà đi. Bọn hắn phải gìn giữ hạng nhất vị trí, liền muốn tận khả năng giết nhiều ra người màu máu, mà tầng 2 khu vực ra người màu máu đều có sinh tử cảnh nhị trọng thiên thực lực, giết chết một cái, tổng số cũng có thể gia tăng 10 cái. Nhưng mà, cùng Vương Nhất Phàm bọn người khác biệt chính là, thời khắc này Trang Tuất ba người lại là y nguyên gắt gao canh giữ ở cấp 6 trận pháp phụ cận. Một bộ đánh chết cũng không rời đi bộ dáng. Dương Trần nhìn về phía chân trời huyết luyện phong bạo, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng hắn lại là từ trong đó ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trang Tuất, vội ho một tiếng, nói, chó ngoan không cản đường. Trang Tuất cuối cùng mở miệng, chỉ gặp hắn trên mặt lộ ra hung tàn biểu lộ, nói ra, chúng ta không phải chó ngoan, là muốn mạng ngươi. Nói đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, có một loại cảm giác bị lừa gạt. Quả nhiên, lúc này Dương Trần nhịn không được phình bụng cười to đứng lên, ngươi không phải chó ngoan, đó chính là Hoài Cầu. Ha ha, ngươi rốt cục thừa nhận chính mình là chó. Dương Trần ôm bụng cười không thôi. Trang Tuất trên mặt xanh đỏ giao thế, răng đều nhanh muốn cắn nát, giận dữ hét, tiểu tử, không cần ngươi càn rỡ, chờ huyết luyện phong bảo tiến đến, là tử kỳ của ngươi. Dương Trần nhún vai, nói ra, có các ngươi làm đệm lưng, ta sợ cái gì? Trang Tuất vừa muốn phản bác, lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, ở giữa một cỗ huyết sắc phong bạo, xé rách không gian cuốn tới, những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, vạn vật phá diệt, đặc biệt là huyết luyện phong bạo bên trong, có từng cái huyết sắc vòi rồng, bên trên thông thiên khung, bên dưới để địa đáy, phá diệt hết thảy, đây mới là huyết luyện phong bạo, kinh khủng nhất chỗ. Trang Tuất sắc mặt hơi đổi, huyết luyện phong bạo lực phá hoại, vượt quá tưởng tượng, một khi bị cuốn vào cái kia màu đỏ vòi rồng bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, lúc này, hắn lại là không muốn rời đi, bởi vì hắn muốn tự tay làm thịt Dương Trần, cho dù là không thể tự mình động thủ, cũng muốn nhìn tận mắt người sau bị hút vào huyết luyện phong bảo ở trong. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng còn lại hai người lại là có ý nghĩ khác. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt kịch liệt biến hóa, lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên, vội vàng khuyên can đứng lên, Trang Tuất huynh, chúng ta tiếp tục lưu lại xuống dưới, chỉ sợ thật phải bồi mai táng. Đúng vậy a, Trang Tuất huynh, vì tiểu tử này mất mạng cũng quá không đáng giá, mau mau rời đi đi. Trang Tuất lúc đầu ý chí rất là kiên định, có thể nghe nói hai người lời nói, lại là dao động đứng lên. Hai người thấy thế, vội vàng tiếp tục phân tích lợi và hại. Trang Tuất huynh, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thu hoạch được thứ nhất. Một khi gia nhập Vương gia, còn không thu thập được tiểu tử này sao? Ngươi nhìn không trung bảng danh sách, Vương nhất phàm săn giết số lượng lại bắt đầu tăng vọt, chúng ta thật cần phải đi. Trang Tuất nghe chút, vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Vương nhất phàm săn giết số lượng cấp tốc tiêu thăng đứng lên. Nếu là tiếp tục như vậy, đuổi theo hy vọng nhất định là biến 10 phần xa vời. Lúc này, nha cắn răng, hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần một chút, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, mới nói ra, tốt, chúng ta tạm thời rời đi. Vừa dứt lời, ba người không chút do dự, phi tốc hướng về tầng 2 khu vực quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn minh bạch, hiện tại chọc giận Trang Tuất, đối với song phương đều không có chỗ tốt, ngược lại thành toàn Vương nhất phàm. Loại này khiến người khác ngư ông đắc lợi sự tình, Dương Trần cũng sẽ không đi làm. Mắt thấy Trang Tuất bọn người khoảng cách càng ngày càng xa, mà sau lưng huyết luyện phong bảo lại là càng ngày càng gần. Dương Trần hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, lúc này liền có từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, phi tốc dung nhập vào trong trận pháp. Không bao lâu, một lỗ hổng tùy theo nổi lên. Dương Trần không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, phi tốc thoát ly trận pháp, sau đó hướng về một phương hướng khác xông ra. Hắn lựa chọn phương hướng, mặc dù cũng không phải là khoảng cách tầng 2 khu vực xa nhất, lại có thể tránh đi Trang Tuất ba người. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra mấy ngàn dặm, chính là bỗng nhiên phát giác, tại một bên khác Trang Tuất ba người, vậy mà cải biến phương hướng, hướng phía trước hắn phóng đi, rõ ràng là muốn chặn đường. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, cơ hồ là tại đồng thời, phía sau hắn ở ngoài mấy ngàn dặm, bỗng nhiên truyền đến một cỗ tiếng oanh minh, hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy trước đó thân ở cấp 6 trận pháp, bị một cái cự đại huyết sắc vòi rồng đụng vào, trong nháy mắt liền phá toái ra, tê, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bị huyết sắc vòi rồng uy lực rung động, phải biết, trận pháp kia phòng ngự, liền xem như sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả muốn phá vỡ, đều không có quá nhiều khả năng, nhưng ở huyết sắc vòi rồng trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Đang lúc này, một tiếng hung tàn tiếng cười, đột nhiên từ Dương Trần phía trước vang vọng ra. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi còn có thể trốn ở chỗ nào? Dương Trần đột nhiên quay đầu, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trang Tuất đã đến trước mặt hắn, đồng thời có tam trọng thiên đỉnh phong tu vi công kích. Bỗng nhiên cuốn tới, hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, tràn vào cánh tay bên trong, còn có trận trận hào quang màu tím, lấp lóe mà ra, lập tức, hắn hung hăng oanh kích mà ra, oanh, qua trong giây lát, cả hai công kích, chính là đụng vào nhau, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, giống như là lưu tinh bạo tạc đồng dạng, sinh ra đinh tai nhức óc sóng âm, lập tức, liền có một đạo thân hình, lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách, người này chính là Dương Trần. Trang Tuất thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới một kích, hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng lại là không có dự liệu được, chỉ là để Dương Trần lùi lại mấy vạn trượng mà thôi. Thực lực của hắn, làm sao lại thành như vậy cường đại? Trang Tuất trong lòng kinh hãi không thôi, so với Trang Tuất tâm tình, thời khắc này Dương Trần cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn vừa mới công kích, đã là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Kể từ đó, muốn thoát khỏi Trang Tuất, căn bản không có chút nào khả năng. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn lạnh giọng nói ra, tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Trang Tuất mặc dù biết được đạo lý này, nhưng hắn lại là không cam tâm, để hận thấu xương Dương Trần rời đi. Lúc này, hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, là ngươi chết ta sống. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa một chút, đi theo toàn thân khí tức, chính là điên cuồng kéo lên đứng lên. Qua trong giây lát, liền có không cách nào hình dung mãnh liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, tiếng oanh minh qua đi, Trang Tuất khí tức trên thân lập tức tăng vọt, càng có một cỗ điên cuồng uy áp, trong nháy mắt quét sạch phương viên 4 triệu trượng khoảng cách. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên, tu vi đột phá sát na, Trang Tuất lật tay một cái, lấy ra hơn ức linh thạch thượng phẩm. Trong chốc lát, những linh thạch này chính là bị đều hấp thu luyện hóa, tu vi cũng là triệt để củng cố xuống tới. Xa xa còn lại hai người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Trang Tuất vậy mà lại lựa chọn lúc này đột phá tu vi. Nhưng khi nhìn thấy Trang Tuất tu vi ổn định lại đằng sau, trên mặt biểu lộ ngược lại hóa thành cuồng hỉ. Nhưng mà Dương Trần thấy thế, lại là thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tam trọng đỉnh phong Trang Tuất, chỉ là tu vi trùng kích, liền đã để hắn ở vào hạ phong. Bây giờ tứ trọng thiên người sau, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trang Tuất tu vi sau khi đột phá, toàn thân đều run rẩy lên. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói ra, tiểu tử,